Zodiac High School, chương 105, ngoại truyện 14, con mèo hư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi sáng thật đẹp trời, không khí trong lành, ánh nắng không chói chang, gió nhẹ mây nhiều, thật thích hợp để chạy bộ. Vâng, đó là suy nghĩ của chị TB nhà ta khi mới thức dậy đã bị thiên nhiên nơi đây làm cho mê mẩn song tử dậy ngay. TB lấy cái gối bông mềm đập vào mặt sót khiến anh ta quờ quạng lung tung, miệng lải nhải. Tiểu cân, cho anh 5 phút nữa thôi. Nói rồi sót chùm chăn lên rồi ngủ tiếp. TB chống hông, mặt nghiêm lại. 3 giây sau, bốp, giơ thẳng chân đạp sót cái dục khiến sót như một lò xo liền bật dậy. TB nhìn đồng hồ trên tay, thờ ơ mở miệng. 10 phút nữa không có mặt thì em đi tập thể dục một mình. Nói xong cô bước tới tủ đồ, vứt cho sót cái quần lửng bó và một chiếc áo phông đen, còn cô thì khoác thêm chiếc áo khoác vải. Thay đồ nhanh lên, còn 9 phút thôi đó. Nói rồi cô với lấy cái earphone và ra ngoài ghế sofa ngồi chờ. Sót dụi dụi mắt ngồi ngủ gà ngủ gật trên giường, TB nhíu mày, ném chiếc gối ở ghế về phía anh, ra lệnh. Nhanh lên, sót u ớ cầm đồ vào nhà tắm, VSCN rồi bước ra. Công viên Kadoku, Thiên Bình, sao em chạy nhanh vậy? Sót vừa chạy, vừa thở hỏi cô gái mà mãi anh mới bắt kịp tốc độ. TB nhún vai, đeo tai nghe cho sót. Nó đó, nói rồi cô nhét chiếc smartphone vào tay sót rồi đi tới chiếc ghế đá ở gốc cây gần đó. Vặn vẹo đủ kiểu rồi cởi áo khoác ra vì nóng, mồ hôi chảy khắp người. Lấy tay khẽ lau mồ hôi ở mặt cổ, TB đưa tay phẩy phẩy và nhìn ra xa. Nóng thật, mới lúc nãy còn thấy trời mát mà. Ừ, sót lết xác tới, thở hổn hển, đoạn anh cười nhẹ. Để anh đi mua nước cho em, ngồi đây đợi đi. Nói rồi sót phóng đi tới xe nước gần đó. TB bất quá lấy áo khoác lau lau cánh tay cổ, vai đầy mồ hôi của mình, cô thật thiếu chu đáo khi không mang cả khăn bông theo. Vừa đặt áo khoác xuống thì có một chàng trai tóc bạch kim bước tới, cười nhẹ với cô. Xin chào, tôi có thể ngồi ở đây được không? Giọng nói khá dịu dàng, TB quay mặt lại thì nét cười tự nhiên xuất hiện trên mặt. Kakashi sensei, sorry, ta lấy tên của ninja Kakashi trong Naruto ấy mà. Hì, Libra-chan, em mới qua đây à? Kakashi ngồi cạnh TB, cười hiền. Kakashi sensei là thầy chủ nhiệm năm lớp 10 của cô, thầy ấy khá ôn nhu và dịu dàng, còn khá quan tâm tới học trò và vui tính nữa. TB cười nhẹ. Vâng, em qua đây cùng một người bạn, nhưng sao thầy lại ở đây? Thầy đi dạo cùng vợ cô ấy chạy đi mua nước rồi, với lại bọn thầy tới đây để đón lễ hội dần. Kakashi kể lể anh tiếp. Mấy ngày trước nghe Sakura-chan và Yuki-kun nói em đang ở đây, không ngờ hôm nay lại gặp. Vâng, mà thấy cưới vợ khi nào vậy? TB cười đều nhìn thầy mình, sắc mặt ông thầy có hơi đỏ, không biết có phải do chạy nhiều hay không? Mới đầu năm, với cô dạy lịch sử Yurina-san, rồi hai thầy trò cứ nói qua nói lại, kẻ cười người nói khiến ai kia nhìn thấy mà tức lộn ruột, sót mặt bầm bầm sát khí bước tới, cái thằng cha già tóc trắng kia là thằng nào? Dám tán tỉnh bạn gái ông giữa thanh thiên bạch nhật thế này hả? Này, anh kia, anh ở đâu ra thế? Có biết cô gái này là hoa đã có chủ rồi không? Trông mặt anh cũng sáng sủa mà lại đi tán gái đã có chồng à, bla. Bla, bla, sót nói nguyên một tràng nước mưa răng tùm lum khiến mặt hai người kia đơ như cây cơ. TB nhăn mặt nhìn sót. Anh đang làm cái gì vậy? Đây là bạn em hả, Libra-chan? Kakashi nhìn sót khóe môi nhếch lên. TB chưa kịp trả lời, sót đã lên tiếng làm chủ sở hữu. Không phải là bạn, mà là bạn trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là bạn trai của cô ấy, biết người ta đã có bạn trai rồi thì ông anh phắn lẹ dùm. A, vợ, Kakashi reo lên cắt ngang câu nói của sót. Khoan đã, vợ, lúc định hình lại rồi thì anh mới nhận ra Kakashi đã chạy tới chỗ cô gái có mái tóc màu xanh dương khá xinh đẹp và trẻ trung, ô, người anh gặp lúc nãy khi đi mua nước mà. Nói gì đó với vợ mình, rồi hai vợ chồng Kakashi cùng nhau tới chỗ TB. Em chào cô Yurina sensei. TB cúi nhẹ đầu, cô gái tên Yurina cười nhẹ đáp lại. Lâu rồi không gặp em Libra-chan, nhưng nhà cô có chuyện gấp nên thầy cô phải về trước rồi, tiếc quá. Đây là địa chỉ của nhà thầy, có dịp rảnh rỗi em đến thăm thầy cô cùng bạn trai nha. Kakashi nói rồi quàng eo Yurina đi về cánh cổng, đợi khi bóng hai người đã nhỏ dần, sót mới quay sang, làm vẻ mặt ngây ngốc chờ TB giải thích. TB thở dài, đó là giáo viên chủ nhiệm của em khi em học ở đây, còn cô gái ấy là vợ của thầy ấy, cũng là giáo viên dạy sử lớp em. À, ra vậy, thế mà anh tưởng là thằng nào lén phén muốn tán tỉnh em. Sót thở nhẹ nhõm, rồi đưa chai trà xanh cho TB. TB nhận lấy, cười đều. Ây già, thật không ngờ anh chàng thiên hạ lại đi ghen với giáo viên cũ của em nha. Sót đang tu nước thì phun hết ra, ho sặc sủa. Tibi vội vỗ vỗ lưng Sót, Sót lườm Tibi. Tiểu cân, em học ai cái tính chọc bạn trai mình thế hả? Học ai anh biết rõ còn gì, Sensei. Tibi nhún vai trả lời tỉnh bơ, khiến Sót ngộ ra, là chính anh chưa ai. Tạm tha cho Tibi lần này, ai bảo anh là anh chàng thiên hạ thì không ghen chứ, có ai thấy bạn gái mình cười nói với người con trai khác mà không ghen đâu, huống chi là một thằng si tình như anh hử. Uống một ngụm nước giải khát, Tibi định bảo Sót về thì thấy trán anh ra mồ hôi khá nhiều, không chấp nhận được, cô vô ý đưa bàn tay lau những giọt nước đọng trên gương mặt anh khiến Sót bất ngờ. Bàn tay Tibi thật mềm mại và dịu dàng, cảm giác trên mặt thật thoải mái a. Khi tay Tibi lau tới cổ anh thì anh giữ tay cô lại, từ từ ghé sát mặt Tibi, ánh mắt trở nên mơ hồ. Và từ lúc nào, anh đã phủ đôi môi cánh bạc lên đôi môi mọng nước của cô. Kéo dài vài phút sau, cả hai mới dắt tay nhau về nhà. Chiều tối đến, bây giờ Kyoto có mở một hội chợ ẩm thực với nhiều món ăn hấp dẫn đặc trưng của Nbi nên Sót và Tibi sẽ cùng nhau xuống phố. Tibi diện một bộ yukata màu tím nhạt, điểm vài bông ly trắng và cầm theo chiếc quạt tròn quen thuộc thường thấy trong mọi lễ hội của Nbi. Thiết kế của yukata khiến cơ thể Tibi đã thon gọn, nay còn thon gọn hơn. Thấy Sót cứ nhìn chăm chăm vào mình, Tibi lấy cái quạt gõ nhẹ vào đầu anh. Nhìn cái gì vậy tên biến thái? Sót xoa nhẹ đầu, rồi bất ngờ ôm eo Tibi kéo cô vào lòng rồi hôn nhẹ lên má cô cười trẻ con. Trông em đẹp giống người bản xứ ghê. Lườm cái tên mồm mép đang ôm eo mình, Tibi không đáp lại gì, xỏ đôi guốc gỗ vào, cùng Sót bước ra khỏi nhà và chào đón hội chợ ẩm thực tới. Sót và Tibi đi chơi và đi ăn rất nhiều nơi, nào là mua mực nướng, ăn mì ramen, kẹo táo, chơi bắt cá bằng vợt giấy, phi tiêu, bốc thăm, v.v. Công nhận hội chợ ẩm thực tối nay đông vui và náo nhiệt ghê á, Sót vừa ăn que kem vừa cười híp mắt. Ngồi cạnh Sót ở ven hồ nhân tạo gần đó, Tibi vất que kem vào sọt rác lấy cái quạt phẩy phẩy. Nóng nữa. Chậc trời nóng vậy hay mình cởi áo ra cho mát ha? Sót hồn nhiên phát biểu và, bố, mặt Tibi bốc hỏa cô siết tay thành đấm đe dọa Sót. Cẩn thận lời nói, nếu không đừng trách, bạc, Sót thừa cơ giữ chặt cổ tay Tibi, ghé sát mặt cô và cười nham hiểm. Môi em còn dính kem kìa, phí quá à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt Tibi liếm môi và mím lại ký ức buổi tối đầu tiên ở biển Thái Lan hiện về khi thằng cha Sót hôn cô với lý do rất củ chuối. Không muốn phí kem, khi thấy Sót đưa mặt lại gần, Tibi nhắm thịt mắt lại và... Mèo, mèo, mèo, tiếng kêu của một chú mèo vang lên khiến cả hai đều chỉ trệ việc làm của mình. Tibi liếc mắt nhìn xung quanh và phát hiện một chú mèo mướp đang nằm gần đấy, cái đuôi ve vẩy còn mắt thì nhìn chăm chăm vào cặp đôi trước mặt. Chúng ta làm tiếp thôi. Sót nâng cằm Tibi về phía mình, hai mắt nhắm lại tiến gần Tibi nhưng Tibi lại đẩy ra thật sự mà nói, mặc dù chỉ là một con mèo nhưng cô vẫn cảm giác như có người đang dòm mình, làm sao mà tiếp tục chớ, với lại. Tiểu meo meo, lại đây đi cưng. Tibi rón rén lại gần con mèo thật bất ngờ khi con mèo chẳng những không chạy đi, mà còn nhảy vào lòng Tibi. Tibi thật ra rất hứng thú với mèo A, đặc biệt là mèo mướp, nó không mang tính tiểu thư cao sang quyền quý như mèo trắng, cũng chẳng quý giá như mèo ba tư, càng không bụi bặm như mèo đen, hay màu mè như mèo tam thể. Vuốt vuốt bộ lông mềm mượt của chú mèo mập, Tibi ôm nó vào lòng rồi bước lại chỗ Sót, con mèo được vuốt ve thì rất ư là thỏa mãn, cả người nó kêu lên ôm. Ôm, nghe rất ấm tai, khóe miệng Tibi khẽ cong lên thú vị. Còn Sót, Tibi đối với con mèo đó tốt thế nào, yêu thích thế nào thì đối với anh càng thấy ghét và ghen tị với con mèo ú kia. Vì nó mà Tibi đã bỏ lỡ đi nụ hôn của anh, chính xác hơn là anh không được hôn Tibi đó. Song tử, nhìn xem, em rất muốn đem nó về nuôi. Tibi lấy tay Sót đặt lên đầu con mèo, một cảm giác khó tả xuất hiện ở đầu bàn tay. Khá là mềm mượt và thoải mái. Bỗng, ngoằm, oái, con mèo bất thình lình ngoằm tay Sót khiến anh phải thụt tay lại, rồi nhảy khỏi người Tibi, chạy về hướng có một người phụ nữ trung niên hơi mập. Ôi Mimi, con đây rồi. Người phụ nữ đó bế con mèo lên rồi thơm má nó, vuốt ve hết mực, nghe cái giọng nhão cháo là đủ biết con mèo kia là đại tiểu thư hay công tử gì đó của bà thím này rồi. Ồ, hai đứa cho cô xin lại con mèo nhá, nó đi lạc nãy giờ làm cô kiếm quá trời luôn. Người phụ nữ đó nói rồi cười nhẹ, cũng không đến nỗi nào, Sót gãi đầu cười xòa, Tibi cười nhẹ. Không có gì ạ, ừ, vậy cô đi trước nhé. Nói rồi bà thím đó bế con mèo ú đáng ghét kia đi, trước khi đi, nó còn nhìn Tibi và Sót với ánh mắt buồn chán, mẹ kiếp con mèo này, mày ăn gì mà khinh người vậy hở. Tiếc ghê em lại muốn nuôi con mèo đó, Tibi tỏ ra chán, Sót mắt to mắt nhỏ nhìn cô. Không phải chứ, lúc nãy là nó cắn anh đấy. Sót đưa ba ngón tay có vết răng của con mèo mà mày nheo Tibi nhướn mày nhìn anh. Có chảy máu đâu, không chảy máu nhưng đau lắm luôn nè. Sót tiếp tục mè nheo chả khác gì một chú mèo to xác à, nhắc mới nhớ, Sót liền rụi rụi đầu vào vai Tibi. Hay em nuôi anh đi, anh sẽ làm mèo của em. Anh giống mèo ở điểm nào vậy? Tibi cúi xuống nhìn đứa trẻ lên ba này, Sót đặt tay Tibi lên mái tóc vàng rơm của mình, chu mỏ nói. Em có thể vuốt mái tóc của anh, có thể ôm anh, có thể nựng anh mà. Đồ thừa cơ, Tibi cáu kỉnh nói, nhưng bàn tay vẫn vô thức vuốt mái tóc của Sót, nói rồi, cảm giác vuốt tóc Sót khiến Tibi thật thú vị à, đột nhiên, Sót ngẩng mặt lên và bất ngờ áp lên môi Tibi, khiến cô nàng hoàn toàn sốc, bàn tay cũng dừng lại không vuốt tóc nữa. Vài phút sau, Sót buông Tibi ra, ngộ nghĩnh nói. Có thể hôn anh nữa. VKVKTE, cách chương.